Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, quá mẹ nó tiện, cầu bắp đậu. Sự tình nói xong sau đó, cùng từ trưởng quỹ cùng nhau ra bao gian cửa phòng, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người liền chuẩn bị đánh đạo hồi phù. Lại không nghĩ, đúng lúc này, ngẫu nhiên đụng phải cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài trình xử Mặc cùng La Thông hai người. Chỉ là hai người trên gương mặt, phủ đầy một mảnh rượu hồng sắc, ánh mắt bên trong mang theo men say mông lung, cơ hồ là ở nhắm mắt, mấy người ánh mắt, lẻ loi tương đối, Lý Bá An, ăn lão tử một quyền. Trình xử Mặc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trừng lớn hai mắt, vung nắm đấm. Liền phóng tới Lý Dật mà đi. Một màn này biến hóa thật sự là quá mức đột ngột, làm cho Lý Dật hoàn toàn không biết rõ tình huống, thấy mí mắt có chút choáng váng. Chỉ bất quá Trình Sử Mặc đã trải qua uống đến hơi say rượu say choáng choáng, hắn một quyền này cũng không có sử xuất nhiều đại lực khí, Lý Dật cũng không có khiếp nhược lui lại, phản mà là hai bước đi tiến lên, đưa tay đỡ muốn ngã hay không Trình Sử Mặc, kinh ngạc đạo: "Sử Mặc huynh, ngươi tại sao phải đánh ta?" Ngoặc kép ngoặc kép, bên cạnh La Thông thấy khóe miệng nhỏ bé rút, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày người. Rõ ràng là hắn hố đến người ta Trình Sử Mặc bạch ai đánh một trận, bây giờ vẫn còn đi hỏi người trong cuộc vì sao muốn đánh hắn. Quá mẹ nó tiện, chỉ bất quá, tựa hồ như loại này mất mặt sự tình, hắn cũng không được dễ nói, thế là lựa chọn giữ yên lặng, ngược lại là ở vào say choáng choáng híp mắt trạng thái Trình Sử Mặc. Gương mặt xích lại gần Lý Dật trước mặt, cẩn thận nhìn Lý Dật mấy mắt, vừa rồi một mặt tức giận đạo: "Lý Bá An, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, vì sao muốn đánh ngươi? Ta làm sao ngượng ngùng?" Lý Dật hỏi ngược một câu, trừng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu Trình Sử Mặc ý trong lời nói, đần độn hỏi đạo: "Thế nhưng là tiểu đệ, từng có đắc tội huynh trưởng chỗ." Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc hồng trướng ra mặt, không nói nhảy lại nhảy, hắn mới vừa muốn chửi ầm lên, chỉ thấy nơi đây nhiều người nhiều miệng, nếu để cho người khác biết hắn chuyện xấu, chẳng phải là quá mức mất thể diện. Huống chi, loại này mất mặt sự tình, giống như, hắn cũng không lớn dễ nói mở miệng. "Hừ, Lý Bá An, ngươi ít cho lão tử làm bộ hồ đồ." Thế là, Trình Sử Mặc chỉ được bất đắc dĩ khí hừ một tiếng, mang theo một cỗ rượu thở hổn hển vù vù phóng tới Lý Dật, làm cho Lý Dật vội vàng che miệng. Đưa tay phẩy phẩy trận này rượu khí, khụ khụ, Sử Mặc huynh, Lý Dật ho nhẹ liên thanh, lắc lắc đầu cười khổ đạo: "Lại thế nào, ngươi cũng không trở thành dùng miệng khí đến công kích tiểu đệ a. Chúng ta có nói cái gì? Hảo hảo nói, ngươi nhìn được không?" Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc liếc mắt, muốn làm trận nổi giận, lại tìm không thấy lý do. Muốn phi Lý Dật nước miếng đầy mặt, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút, tựa hồ cử động lần này lại có sai lầm phong độ. Thế là, Trình Sử Mặc chỉ được tức giận bất mãn đem đầu đừng đi qua. Không nguyện ý lại nhìn nhiều Lý Dật một cái, có thể La Thông lại là ngay tại chỗ thấy mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cũng được. Sử Mặc huynh đệ, cứ như vậy nặng ở khí. Cái này căn bản không phải Sử Mặc huynh đệ tì khí a. La Thông trong lòng âm thầm hoài nghi đạo, mà lúc này, từ trưởng quỹ gặp giữa bọn hắn bầu không khí rất không thích hợp, thế là hắn rất hiểu chuyện mà thi lễ, sau đó liền quay người cáo từ, tránh khỏi lại chọc không nên dây vào phiền phức. Cửa phòng nguyên địa chỉ còn lại bọn hắn bốn người. Sử Mặc huynh, chúng ta vào bên trong nói như thế nào? Lý Dật nhìn thấy, một mặt vịn Trình Sử Mặc, một mặt đưa tay ra hiệu, Khiêu Mi hỏi đạo, tốt. Trình Sử Mặc gật đầu, cắn răng, mỗi chữ mỗi câu đạo, bên trong, mặt, nói. Sau đó, bốn người lần thứ hai tiến vào bao gian bên trong, mắt thấy Lý Dật quay người, chuẩn bị tự mình đi đóng lại cửa phòng. Trình Sử Mặc lúc này nhíu mày cắn răng, lần thứ hai dùng sức vung một quyền, liền ý đồ từ sau lưng trước hành hung Lý Dật một trận. Nhưng không ngờ, Lý Dật lại giống như là phía sau lưng như mọc ra mắt. Chính đang Trình Sử Mặc nắm đấm buông xuống thời khắc, Lý Dật lại là dĩ nhiên nghiêng người mà ra, mà Trình Sử Mặc một chút vồ hụt. Cái kia dùng sức vung ra một quyền, vừa vặn đánh vào rắn chắc cột cửa bên trên, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Ngay tại chỗ, liền đau đến Trình Sử Mặc một trận nhe răng trợn mắt. Xương ngón tay tiết một trận tối đau. Lão tử ngày, Trình Sử Mặc đau đến nắm đấm run lên, ôm lấy tay phải thẳng che ở ngực chỗ, khom người, một mặt phẫn hận cùng u oán nhìn chằm chằm Lý Dật. Sử Mặc huynh, ngươi làm sao? Lý Dật thấy hắn như thế biểu lộ, không khỏi hiếu kỳ đạo, ngoặc kép. Trình Sử Mặc khóe miệng không ngừng rút, cắn răng không phát mà nói, ngược lại là La Thông cùng Nguyệt Nhi hai người, vừa rồi đã trải qua hoàn toàn thấy rõ tình huống, trong lòng đối với cái này có chút buồn cười, chỉ là trở ngại Trình Sử Mặc mặt mũi suy nghĩ, La Thông cũng liền nhịn được, Nguyệt Nhi cũng là tâm tư linh lung, cũng không có nói thẳng ra, mà là xích lại gần Lý Dật bên tai. Đem vừa rồi sự tình nói cho Lý Dật, tức khác, Lý Dật cảm thấy lẫn lộn mà nhìn xem Trình Sử Mặc. Ngậm miệng không nói gì mà há to miệng, mà Trình Sử Mặc sắc mặt, cũng càng ngày càng biến xấu hổ hồng nhuận. Khụ khụ, La huynh, Sử Mặc huynh, mời ngồi. Lý Dật xuất ngồi xuống trước, ra hiệu hai người cũng ngồi, đợi hai người hoàn toàn ngồi xuống về sau, vừa rồi nghiêm trang hỏi đạo. Cái kia, Sử Mặc huynh, tiểu đệ xin hỏi một câu, ngươi tại sao đối ta như thế cừu thị? Tiểu đệ để tay lên ngực tự hỏi, tựa hồ cũng không có địa phương nào đắc tội Sử Mặc huynh a. Lý Dật nghiêm túc nghĩ nghĩ, những ngày này hắn đều chưa từng thấy qua Trình Sử Mặc một mặt, hơn nữa trước đó cũng không cùng Trình Sử Mặc kết thù, càng nghĩ hắn còn thật không có đắc tội Trình Sử Mặc chỗ. Có thể Trình Sử Mặc nghe xong lại là không thuận theo. Lý Bá An, ngươi còn có mặt mũi nói? Trình Sử Mặc cũng không lo được những thứ khác, dù sao hôm nay hắn nên mất mặt đã trải qua mất hết, thế là liền vò đã mẻ không sợ rơi đảo. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có đánh qua trưởng tôn trùng cái kia phế vật? Là ta đánh, thế nào? Lý Dật một mặt thản nhiên, vậy ngươi có thể biết rõ, liền là bởi vì ngươi đánh trưởng tôn trùng cái kia phế vật, lão tử bạch bạch bị người đánh một trận. Trình Sử Mặc kìm nén mặt, nổi giận đùng đùng đạo, không nghĩ việc này còn tốt, trong lòng càng nghĩ, hắn liền càng ngày càng sinh khí. Ếch, Lý Dật ngây ngẩn cả người, đầu đầy cảm thấy lẫn lộn hỏi, Sử Mặc huynh, cái này là vì sao? Ngươi, Trình Sử Mặc gặp Lý Dật hay là làm bộ như không biết. Thế là, hắn tức giận thử lấy răng, trong lòng cũng đã gần bị khí nộ cho chắn xong, dứt khoát vất tay áo vẫy một cái, lười đi để ý tới Lý Dật. Lần này, Lý Dật lần thứ hai bị làm được mạc danh kỳ diệu. La Thông nhìn thấy, không khỏi cười khổ xen vào đạo, Bá An lão đệ, việc này nói đến, ngược lại cũng không xem như ngươi sai, nhưng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật hai mắt choáng váng, nhìn xem La Thông, trong lòng rất là không hiểu. La Thông gặp Lý Dật cũng không phải là trang, thế là, hắn liền đem chuyện đã xảy ra một đường tới. Sau khi nghe xong sau đó, Lý Dật vừa rồi khóc cười không được mà nhìn xem Trình Sử Mặc. Hai gò má không nhịn được cười nghẹn ngào đạo, cái kia, Sử Mặc huynh, tiểu đệ cũng không biết. ngươi sẽ xui xẻo như vậy. Hừ, Lý Bá An ngươi cái tiện nhân, ít ở chỗ này nói lời châm chọc. Trình Sử mặc vểnh lên mặt, trợn trắng mắt ra, dù sao bị đánh người, lại không được là ngươi. Ngoặc kép, Lý Giật thật đúng là, không biết nên không nên nói lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.